Chương 593, chạm mặt. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức đi qua. Nói xong, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến Lâm Tử Nhìn. Quách Phủ cười nói, tốt, ta muốn Chu Bá Thông cũng ở trong rừng. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trong rừng đi tới. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh săn thú a. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức lộng. Vì vậy, bọn họ bắt đầu cầm cung tiễn, lúc này, bọn họ thấy được Kim Luân Pháp Vương. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật không nghĩ tới cái này Kim Luân Pháp Vương cũng đi tới nơi này. Quách Phủ thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, vô luận như thế nào, chúng ta phải đối phó hắn. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta biết, ta muốn cho hắn biết lợi hại. Nói xong, hắn hướng phía Kim Luân Pháp Vương đánh tới. Mà Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, hành, thật không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại chạm mặt, được rồi, nếu như vậy, chúng ta liền đối với đấu một chút đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Kim Luân Pháp Vương, lần này ngươi đụng tới chúng ta, này chỉ có thể nói ngươi không may. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, tốt, chúng ta xem một chút đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Kim Luân Pháp Vương đánh thời gian rất lâu, cuối cùng, bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta mau nhanh đi về phía trước. Chúng ta đừng lại đụng tới người khác. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấy được Chu Bá Thông, vì vậy, hắn cười nói, Chu Bá Thông, ta đang muốn ngươi. Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn nói với ngươi một sự tình. Lâm Thiên Diêu gật đầu, nói, tốt, ngươi nói đi. Vì vậy, Chu Bá Thông lại nói tiếp, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn tất cả đều nói xong. Lúc này, Chu Bá Thông lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống. Lâm Thiên Diêu đáp ứng rồi, vì vậy, hắn ngồi dưới đất. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ngươi bây giờ có nghĩ là ăn mỹ thực? Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta muốn ăn. Vì vậy, Quách Phủ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn đem những cái này mỹ thực lấy tới. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công rất cao cường. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta bình thường thường thường đúc luyện. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta trở về Hoa Sơn A. Chu Bá Thông cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Nói xong bọn họ đi tới Hoa Sơn, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến đỉnh núi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta mau nhanh chế riêng cho mật. Quách Phủ cười nói, không thành vấn đề, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ tất cả đều chế riêng cho đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi xem những thứ này mật thế nào? Quách Phù cười nói, ta xem tốt vô cùng, ta xem chúng ta lập tức uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, sau đó, hắn lạc hướng Chu Bá Thông nói, tới, ngươi cũng uống một hớp á. Chu Bá Thông đáp ứng rồi, vì vậy, hắn nhanh chóng uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ngươi mau nhanh nghỉ ngơi đi. Chu Bá Thông nghe xong nhanh chóng lộng sợi dây, rất nhanh, hắn nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đi ra ngoài đi. Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta nhìn đại hoa viên. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại thì nhìn. Nói xong, bọn họ nhìn, làm bọn họ nhìn thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta xuống núi xem một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, chúng ta lập tức xuống phía dưới. Nói xong, bọn họ đi tới chân núi, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước đi một chút đi. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới, rất nhanh, bọn họ dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn mau đi trái cây. Quách Phủ thấp giọng nói, tốt, ta hiện tại liền muốn trích. Vì vậy, bọn họ tất cả đều trích đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi thấy được a? Những trái này rất tốt. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ta đều thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi, chờ thêm sẽ chúng ta lại nói. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ toàn bộ tất cả ngồi xuống tới. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh uống mật ta. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Vì vậy, bọn họ đem mật bưng lên, bọn họ tất cả đều đổ vào trong mì hệ NG. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem chúng ta trở lại Đào Hoa Đảo A. Quách Phủ lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hiện tại đi liền. Nói xong, bọn họ hướng phía Đào Hoa Đảo tiến lên, rất nhanh, bọn họ tất cả đứng lại chân. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta đi xem Quách Tĩnh. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi trước đứng ở một bên, ta muốn cùng Quách Tĩnh luyện công. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Nói xong, bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Tĩnh, ta phi thường kính nể võ công của ngươi. Quách Tĩnh thấp giọng nói, ai nha, kỳ thực chúng ta đều giống nhau. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ngươi cũng quá khiêm nhường. Quách Tĩnh lớn tiếng nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta đi qua ăn cơm a. Quách Tĩnh cười nói, tốt, ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ tất cả đều ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Tĩnh, ta xem ngươi bây giờ dừng lại, ta xem chúng ta đến cạnh biển nhìn. Quách Tĩnh liên tục phất tay nói, không cần, ta bây giờ còn có sự tình. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, Quách Tĩnh bước nhanh đi đến phía trước. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ nói, ta xem chúng ta đi chung quanh một chút.